Những người khác cũng đều đứng lên, trừ Chu Trúc Thanh ra, áo tư tạp, Chư Vinh Vinh cùng Mã Hồng Tuấn hoành thân chắn trước người Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch vỗ vỗ, chộp lấy cánh tay Đường Tam trên vai hắn, "Tiểu Tam, Tiểu Áo, Vinh Vinh, Mập Mạp, các người cũng đừng cản ta." Làm lão đại của đội ngũ, lại là một người duy nhất trước mắt đánh vào bình cảnh, như vậy lựa chọn đều cũng là vì chúng ta có thể sống sót. Hồn kỹ có tốt hơn nữa, người đã chết, làm sao sử dụng đây? Đồng thời, ta làm như vậy cũng là vì Trúc Thanh, ta cũng không hy vọng nàng còn chưa gả cho ta liền làm quả phụ. So sánh với tử vong, hồn kỹ có thể yếu một chút thì đã sao? Huống chi, Tiểu Bạch chính là 10 vạn năm hồn thú, bá chủ trong đại hải, chẳng lẽ các người còn sợ nàng không tìm được cho ta một hồn hoàn thích hợp hay sao? Dưới tình huống có khảo hạch trên người, chúng ta có thể tùy ý rời đi Hải Thần Đảo, dù sao có khảo hạch hạn chế, đến thời gian không tham gia khảo hạch trực tiếp sẽ chết. Ta hỏi các ngươi, nếu bây giờ thay đổi là các ngươi hồn lực đạt tới bình cảnh, các ngươi có lựa chọn giống như ta hay không? Nếu đáp án là khẳng định, như vậy, cũng đừng tiếp tục ngăn cản ta. Chúng ta là một chỉnh thể, ta là đại ca của các ngươi, dù là ai cũng không thể chết. Chúng ta tại Hải Thần Đảo như thế gian nan tu luyện đến hôm nay, làm như vậy là vì cái gì? Làm như vậy là để có thể sau khi trở về đại lục, diệt trừ Vũ Hồn Điện. Đến đây, Đái Mộc Bạch trong mắt uy thế bắn ra bốn phía, không gì sánh kịp. Khí phách cùng với Đường gia đại ca khí thế làm Đường Tam bốn người đều cũng thôi không ngăn trở hắn. Chu Trúc Thanh mỉm cười, trong đôi mắt đẹp không có nửa phần lo lắng, ngược lại tràn ngập tự hào. Vì nam nhân của chính mình mà kiêu ngạo, ta và ngươi cùng đi. Vừa nói, nàng tiến lên kéo tay Đái Mộc Bạch, hai người nhẹ nhàng khởi thân, biến mất sâu trong rừng cây. Không có việc gì, Đái lão đại đi thì đi thôi. Dù sao sau khi thông qua khảo hạch, chúng ta cấp bậc cũng đủ rồi. Cấp cái hồn hoàn thần ban cho ta lưu lại cho hắn dùng làm đệ cửu hồn hoàn là được. Mã Hồng Tuấn dùng sức nắm chặt tay. Áo tư tạp mở to hai mắt nhìn, mẹ kiếp, Mập Mạp chết tiệt, ngươi như thế nào lại đem lời ta muốn nói đem nói ra? Ngươi là lão tứ, ta là nhị ca của ngươi. Loại sự tình này, cho dù tới lượt cũng không đến phiên ngươi. Nói cho ngươi biết, đừng tìm ta tranh, đợi sau này đến phiên ngươi lại nói. Đường Tam than nhẹ một tiếng, không có việc gì, chuyện này là chuyện của người khác, không thể do bất kỳ một người nào gánh chịu. Chờ chúng ta lần sau lại tiếp tục gặp phải hồn cốt thích hợp, ưu tiên cho Đái lão đại lựa chọn. Nếu không thích hợp hắn, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp đổi lại một khối thích hợp cho hắn. Về phần các đền bù biện pháp, đều cũng phải chờ bọn ta thông qua toàn bộ khảo hạch rồi hãy nói. Được rồi, chúng ta tiếp tục an bài ngày mai đánh một trận. Mộc Bạch hy sinh cho chúng ta lớn như vậy, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Một lát sau, Chu Trúc Thanh trở về. Nàng có chút bất đắc dĩ nói cho mọi người, bởi vì đã thông qua toàn bộ khảo hạch, nàng đã không cách nào rời đi Hải Thần Đảo. Tiểu Bạch nói với nàng, mặc dù mọi người quan hệ tốt, nhưng nàng cũng không thể vi phạm Hải Thần đại nhân ý chỉ. Nếu như nói Chu Trúc Thanh cố ý rời đi Hải Thần Đảo, lập tức sẽ bị tất cả ma hồn Đại Bạch Xà công kích, đồng thời còn có thể đưa tới Hải Thần Thất Thánh trụ thủ hộ Đấu La truy kích. Rơi vào đường cùng, nàng cũng chỉ có thể trở về. Sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên chiếu rọi trên Hải Thần Đảo thời, đã rơi vào Hải Thần Điện nguy nga đứng vững trên đỉnh Hải Thần Sơn. Kim sắc thần thánh bao phủ cả tòa Hải Thần Sơn, làm nơi này tất cả thực vật phảng phất đều cũng phóng xuất ra bừng bừng sinh cơ. Hoàn hình hải vẫn trong suốt như vậy, nhưng lúc này lại cũng không bình tĩnh, yên lặng. Bảy đạo thủy tuyến từ bên bờ hướng thẳng đến Hải Thần Sơn mà đến. Đó là bảy người đứng thẳng, cũng không thấy động tác của bọn họ như thế nào. Thân thể bọn họ lấy tốc độ kinh người xuyên qua hoàn hình hải. Nhìn kỹ mới có thể phát hiện, nguyên lai ở dưới chân bảy người này cũng đều tự dẫm lên một cự đại bạch sắc xa ngư. Chính là một trong bá chủ hải dương, ma hồn đại bạch xa. Khi Tiểu Bạch biết được Sử Lai Khắc Thất Quái muốn khiêu chiến Hải Thần Đấu La Ba Tái Tây, tự mình mang theo 6 gã tộc nhân trước, dùng lời của nàng mà nói, đây rất có thể là lần cuối cùng. Tuy rằng cuối cùng nàng cũng không có khuyến khích mọi người, nhưng từ trong ánh mắt của nàng, Sử Lai Khắc Thất Quái vẫn thấy được rất nhiều cổ võ. Ta trở về đây, nếu như nói các ngươi lần này còn có thể không chết, nhớ kỹ đến bờ biển cùng ta nói một tiếng. Tiểu Bạch nhìn mọi người một cái thật sâu, cũng không có lưu lại, mang theo 6 vị tộc nhân của mình xoay người đi. Nhìn thân ảnh Tiểu Bạch dần dần đi xa, Sử Lai Khắc Thất Quái ánh mắt lại trở nên vô cùng kiên định hẳn lên. Bạch Trầm Hương từ trên trời giáng xuống, cũng rơi vào bên cạnh bọn họ. Đái Mộc Bạch mỉm cười, hướng Chu Trúc Thanh nói, lão bà, cấp chút kích thích được hay không? Chu Trúc Thanh vẻ mặt đỏ lên, nhưng thần kỳ không có phản bác hắn, đi lên trước, chủ động ôm lên cái cổ tráng kiện của hắn, bốn môi tiếp xúc. Nàng luôn luôn lạnh như băng dĩ nhiên cũng thần kỳ nhiệt tình, phảng phất do băng biến thành nước, dường như muốn đem Đái Mộc Bạch hoàn toàn hòa tan. Áo tư tạp lập tức xoay người, thâm tình đưa mắt nhìn Chữ Vinh Vinh, lão bà, ta cũng muốn. Chữ Vinh Vinh tức giận cho hắn một cái tát, muốn cái đầu ngươi. Đợi thông qua khảo hạch lần này hãy nói, nếu cuối cùng người trụ lâu nhất là ngươi, ta lo lắng lắng cho ngươi chút khen thưởng. Áo tư tạp bất đắc dĩ nói, này không công bình, ngươi nhìn xem người ta Trúc Thanh cùng Mộc Bạch. Chữ Vinh Vinh hừ một tiếng, Trúc Thanh không cần tham gia khảo hạch, ta còn muốn tham gia.